Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, chương 51. Chơi vui vẻ, nam tử mặc áo vàng không chút nào kinh sợ. Từ Đại Đông, bình thường coi ngươi là huynh đệ, hiện tại phạm tội cũng không dám thừa nhận. Ta xem hai chúng ta chính là mù. Dừng một chút đình, Sở Tường vội vàng ngăn cản hai người khắc khẩu. Nhìn dáng vẻ, cảm giác đã triệt để vạch mặt rồi. Kurumi có chút bất đắc dĩ hơi lườm bọn hắn. Trực tiếp giết chết ta là không đồng ý. Như vậy thực sự quá bạo lực. Đối diện ba người cuống quýt gật đầu. Nhưng câu nói tiếp theo, liền dứt khoát đem bọn họ nhưng dưới lầu tự sinh tự diệt a. Có thể những côn trùng kia rất vui lòng có bọn họ làm bạn. Ba người thân thể run lên một cái. Những côn trùng kia, cho dù là hình thể ít nhất kịch độc chi chu, bọn họ đều e ngại không ngớt. Nếu như cùng hồng đính giáp trùng dạng như đến cái tiếp xúc thân mật, nói cái gì làm bạn, sợ rằng chỉ biết trở thành bọn họ bữa ăn khuya điểm tâm a. Bên cạnh Sở Tường thì vẻ mặt nghiêm túc, như là đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Từ Đại Đông xem hai người nghiêm túc dáng vẻ không chút nào làm bộ, sợ rằng thực sự biết bắt bọn họ cùng côn trùng làm bạn. Trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhìn đối diện cực kỳ tươi đẹp Kurumi, Từ Đại Đông trong lòng đang không ngừng chửi bới. Quả nhiên rất xinh đẹp, nữ sinh đều là lòng dạ rắn rết, hung ác không ngớt. Hắn bạn gái trước cùng một chỗ ước chừng 2 năm rồi, cho nàng mua nhiều như vậy lễ vật, vẫn không chịu cùng hắn lên giường. Nói cái gì muốn lưu đến kết hôn lúc, ở đêm quý báu nhất lần đầu tiên hiến cho hắn. Lúc đó hắn dĩ nhiên hay so tin, sau lại thấy bạn gái của mình lên một chiếc bụng bự nam tử trung niên xe BMW. Lại đang ký túc xá huynh đệ giảng thuyết dưới, mới biết được cái kia chính mình quý trọng 2 năm nữ bằng hữu sớm đã bị người bao nuôi. Tìm nàng lý luận, cái kia đồng hồ nữ lại vẫn nói mình không xứng với nàng, không cho được cuộc sống nàng muốn. Ngoại trừ hồi ức cùng với kết cục bi thảm, hắn cái gì chưa từng còn lại. 2 năm qua ở trên người nàng tốn hao tiền tài đều là hắn tiết kiệm ăn kiệm dùng. Lúc rảnh rỗi, lúc không làm được gì, càng nghĩ càng căm tức. Hai người kia sợ là thật muốn động thủ. Nhìn khe hở rác đại không gian, chính mình nếu có thể chạy đi, chỉ cần đến lầu 13, bọn họ nhất định không dám di chuyển chính mình. Không phải là xâm phạm dưới nữ sinh sao? Huống chi cũng không có thành công. Hiện tại ngay cả cảnh sát đều không quản được trên người bọn họ. Dựa vào cái gì làm cho người nữ nhân này quyết định sinh tử của mình? Chỉ cần chạy đến trên lầu, tại nhiều như vậy nhân nhìn soi mói, ngay cả Lý Giai Ngọc cũng không dám sát nhân, huống chi là bọn họ. Cùng lắm thì nhận hết bạch nhãn, ít nhất có thể bảo trụ mạng của mình không phải sao? Nếu như thật bị ném ra giáo học lâu, coi như tối hôm nay không có đụng tới côn trùng, rét lạnh kia khí trời cũng đủ bọn họ uống một bầu. Bất quá còn có thể hay không thể sống đến sáng sớm ngày mai, trong lòng hắn đều cảm thấy rất treo. Nghe bên người hai cái ngu ngốc vẫn còn ở cầu xin tha thứ thanh âm, Từ Đại Đông trong lòng cười nhạt. Hai người các ngươi cũng không nhìn một chút Sở Tường ánh mắt, đó nhất định chính là muốn ăn thịt người a. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chỉ cần 2-3 giây, chỉ cần có thể chạy ra cánh cửa này. Nhưng thân thể chậm chạp không nghe mệnh lệnh của hắn, Từ Đại Đông cũng sợ. Thân thể băng lãnh, móng tay bên trong cũng dần dần rét run nổi lên từ. Mở miệng nói chuyện thời điểm đều có chút run nhẹ nhẹ. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Tokisaki, ta cảm thấy được. Không đợi hắn nói xong, liền nghe được na thanh âm trong trẻo lạnh lùng đối với hắn tuyên án. Sở Tường, đem bọn họ ba cái nhưng dưới lầu đi. Được rồi, giữ cửa cho đóng lại. Tin tưởng bọn họ rất thích cùng này mẫu trùng tử nhóm. đàm luận chút có quan hệ sinh dục đời sau vấn đề. Tựa hồ cảm thấy bọn họ sẽ không phản kháng, xoay người sẽ đi ra ngoài. Từ Đại Đông nghe xong lời này, điên cuồng trong lòng tiệm khởi, lại chứng kiến Kurumi dưới váy dài bao gồm thân thể mềm mại. Hồi tưởng lại na tinh xảo mị hoặc khuôn mặt, mét, hắn muốn làm chuyện đại sự, hoặc là không làm, nơi đây cũng liền sở tường lợi hại. Còn như Kurumi, hắn bởi vì nàng thực lực đều ở đây cây súng kia trên. Hiện tại Kurumi trên người vừa không có thương, chỉ cần đem nàng trói chặt, không những được chiếm chút tiện nghi, hơn nữa đám người kia tuyệt đối không dám lộn xộn. Không làm được còn có thể cùng mỹ nhân như vậy xuân tiêu một khắc. Càng nghĩ càng thái quá, nhưng Từ Đại Đông lại không thèm để ý chút nào. Nhìn Sở Tường sẽ hướng bọn họ ba đi tới, na hai cái ngu ngốc đều ở đây lui về phía sau đi. Kurumi đã hoàn toàn quay người sang. Ngay tại lúc này, Từ Đại Đông trong mắt tinh quang chợt lóe lên, to con thân thể mang đến cho hắn trong nháy mắt sức bật, lấy Sở Tường thực lực cũng không có phản ứng kịp, nhưng phản xạ có điều kiện, đã nghĩ vươn na tràn đầy lân giáp, long chảo đi bắt hắn. Từ Đại Đông mục tiêu là Kurumi cổ, hắn cánh tay trái chỉ cần có thể vây quanh ở trên đó, lấy lực lượng của hắn, tuyệt đối có thể trị ở nàng, một cái xoay người là có thể cùng Sở Tường giằng co. Chỉ cần na hai cái ngốc bào tử trong đầu không có ngâm nước, chạy tới đem mấy nữ sinh kia bắt lại cần làm uy hiếp, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Mà tay phải đã lấy được sau thắt lưng mua được trang bức hồ điệp đao, đến lúc đó gác ở na trắng nõn trên cổ, ngẫm lại liền kích thích. Làm cho đây nên chết thiên kim đại tiểu thư thấp nàng ấy cao quý chính là đầu người. Ngón tay đều nhanh muốn đủ đến Kurumi cổ áo của. Mũi đã ngửi được vẻ này khiến nam nhân tính trí tăng cao say lòng người hương vị. Từ Đại Đông mắt đều ở đây đỏ lên. Sở Tường bén nhọn đầu ngón tay đã va chạm vào rồi phía sau lưng của hắn. Hàn ý đến nơi nổ tung. Lông tơ dựng thẳng lên. Nhưng Từ Đại Đông căn bản không lưu ý. Chỉ cần có thể đem cô bé trước mắt chế trụ, đến lúc đó còn chưa phải là tự cái gì, chính là cái đó. Phía sau na hai gã ngốc bào tử con mắt trừng thật to, tựa hồ không thể tin được sự thật này, đầu óc đã đình chỉ suy nghĩ, muốn xem Từ Đại Đông đến cùng có thể thành công hay không. Kurumi tốc độ phản ứng mau hơn, cảm giác nguy hiểm biết nhiều nhạy cảm. Lý Giai Ngọc nếu như ở đây, chắc chắn sẽ không lo lắng. Cảnh tượng như thế này giống như là một cái mới vừa học được đi bộ nhi đồng, tự nhận là dùng hết lực khí toàn thân đánh vào người trưởng thành chân. Người trưởng thành nếu như vui vẻ liền đùa hắn chơi, nếu là không vui vẻ, cũng không muốn dùng sức, đều có thể đem nhi đồng đơn giản đạp phải trên mặt đất. Đâm rồi, Sở Tường, long chảo, xé rách Từ Đại Đông y phục, cho phía sau lưng kéo ra khỏi một đường thật dài hồng tuyến. Kurumi thì rất tùy ý quay người lại, lại tránh được Từ Đại Đông đánh lén, một bà kéo qua cánh tay hắn, trên đó truyền đến Kurumi tay nhỏ bé mềm mại xúc cảm, nhưng hắn hiện tại có thể tuyệt không muốn cảm thụ đến. Ở Kurumi tránh thoát hắn tập kích, Từ Đại Đông cũng biết việc này phao thang, nhưng đại não trong nháy mắt phản ứng, để hắn làm lựa chọn chính xác, thuận thế chạy ra ngoài cửa. Kết quả, Kurumi đột nhiên níu lại hắn, lực đạo trên tay quả thực lớn đến kinh người. Hắn chạy như bay đi ra, thân thể không thắng được áp, cánh tay lại bị níu lại. Cái này được rồi, trực tiếp tới cái lớn quay lại. Cũng chỉ thấy na so với đống cát còn lớn hơn vảy giáp màu đen nắm tay. Phanh, một tiếng, rõ ràng là Từ Đại Đông chính mình đụng vào. Sở Tường căn bản cũng không có khí lực, hắn lại trực tiếp hôn mê. 1m8 mấy người cao to trực tiếp ngạnh đính đính tè ngã xuống đất. lỗ mũi trực tiếp chảy ra lưỡng đạo vết máu. Sở Tường nhìn về phía Kurumi, hướng nàng bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn về phía còn lại hai người. Sở Tường nụ cười dữ tợn đối với bọn họ tràn ra. Sợ đến đều, đái ra, chê nhìn lướt qua, Kurumi mang theo na vài tên quần áo xốc xếch nữ sinh đi ra ngoài. Nhớ kỹ muốn cho bọn họ và đám sâu chơi vui vẻ chút tương đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.